Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24, trong động phủ. Nhìn thấy cái này đâm đầu đi tới thẳng tắp tuấn lãng thiếu niên, Tiêu Trần tâm thần bén nhạy nhảy lên trong tích tắc. Không nói trước cái kia mấy chục cái như chúng tinh phủng nguyệt chen chúc tại cái này hoa phục tuấn lãng thiếu niên ngoài thân trong đệ tử ngoại môn, có mấy người là linh mạch cảnh 10 tầng tu vi cấp bậc. Cái này hoa phục tuấn lãng thiếu niên tu vi cũng bất quá mới linh mạch cảnh 10 tầng đỉnh phong, nhưng từ gia hỏa này trên thân, Tiêu Trần cảm giác được một chút uy hiếp. Đây cũng không phải bình thường linh mạch cảnh tu sĩ có thể mang tới. Đạo cung cảnh nhất trọng hắc giáp thú, đạo cung cảnh nhất trọng nội môn đệ tử Chu Sùng, Tiêu Trần đều từng trấn áp mạt sát qua. Linh mạch cảnh trong lĩnh vực, Tiêu Trần đã là thực thực nhất thiết sừng sững tuyệt đỉnh, chiến lực vô địch. Cái này phía trước đi tới tuấn lãng hoa phục thiếu niên vẫn còn có thể cho hắn một tia uy hiếp cảm giác. Cái này đã nói lên người này không phải nhân vật tầm thường. Lý Thiên Long không khỏi, Tiêu Trần đoán được thân phận của đối phương. Bây giờ Phong Lôi Các trong đệ tử ngoại môn kiệt xuất nhất hai người, một cái là Lý Thiên Long, một cái là Giang Ly Nhi. Hai người này đều là bước đầu củng cố đạo cung bí tàng hình thức ban đầu, đồng thời vẫn luôn tại lắng đọng tu vi nội tình, nỗ lực mở ra chắc tuyệt tuyệt luân bí tàng thần lực tới. Bởi vậy, muốn đoán ra cái này tuấn lãng hoa phục thiếu niên thân phận, cũng không phải là việc khó gì. Quả thật đúng là không sai. Cái kia ngang đầu ưỡn ngực, sải bước rất nhanh liền đến Tiêu Trần tới trước mặt hoa phục tuấn lãng thanh niên. Trong đôi mắt tràn đầy kiêu ngạo không ai bì nổi mà nói: vị sư đệ này cũng là đến báo danh tham gia ngoại môn đệ tử thí luyện đại bỉ sao? Tiêu Trần khuôn mặt bình tĩnh, không kiêu ngạo không tự ti nhấn một tiếng: đúng, ta là tới báo danh tham gia ngoại môn đệ tử thí luyện đại bỉ. Cũng đã báo qua tên. Lý Thiên Long cười yếu ớt: ngoại môn đệ tử ở giữa, tại linh mạch cảnh thất trọng trở lên đệ tử, tính toán đâu ra đấy cũng bất quá hơn 300 người. Sư đệ cái này một bộ gương mặt, ta lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Làm sao, sư đệ là mới đột phá đến linh mạch cảnh bát trọng sao? Đại khái đi, Tiêu Trần không hứng thú cùng gia hỏa này làm nhiều dây dưa. Chắp tay nghênh ngang rời đi, chen chúc tại Lý Thiên Cường hai bên mười mấy tên ngoại môn đệ tử. Nhìn thấy một màn này, nhất thời nguyên một đám trợn mắt tròn xoe, khẳng khái xúc động phẫn nộ: đồ hỗn trướng, dám nhìn trời long sư huynh như vậy thái độ, hắn là chán sống rồi đi. Chỉ là linh mạch cảnh bát trọng, cũng dám cùng Lý Thiên Long sư huynh giả vờ giả vịt. Hắn không phải báo danh tham gia ngoại môn đệ tử thí luyện đại bỉ sao? Chờ ta tại thí luyện đại bỉ phía trên gặp phải tiểu tử này, nhất định muốn hắn thương cân động cốt 100 ngày mới được. Ngoặc kép, đằng sau đứt quãng vang lên ồn ào kêu gào âm thanh. Tiêu Trần nhìn như không thấy, mắt điếc tai ngơ, hắn một đường về tới trong phòng của mình, bắt đầu ngưng luyện pháp lực, củng cố tu vi, chờ lấy được ngoại môn đệ tử thí luyện đại bỉ hạng nhất. Chính mình liền có thể thuận lý thành chương tấn thăng làm Phong Lôi Các nội môn đệ tử. Lúc đó cũng là thừa thế xông lên, khai mở đạo cung bí tàng, trùng kích đạo cung lĩnh vực thời điểm. Đêm đó, tựa như ảo mộng, trong sáng trong suốt trăng tròn, chật ních trên trời dưới đất. Tại đa số người tu hành cũng hoặc ngủ say thời điểm, Phong Lôi Các nội bộ khu vực một tòa trong động phủ, chỉ có bộc phát ra vạn đạo cửu thải thần quang, lờ mờ còn có thể nghe được một loại huyễn hoặc khó hiểu, lay động lòng người, nói tận ảo diệu phản âm tế tự thanh âm, liên tiếp, liên miên bất tuyệt ở đâu trong động phủ bồi hồi lan tràn. lại nhìn cái kia động phủ chỗ sâu đoàn đoàn pha trộn, lượn lờ sương mù bên trong. Tuổi vừa mới 10 tuổi, tư thái yểu điệu, khuôn mặt như họa thiếu nữ, cơ thể bên ngoài hất lên một tầng khó có thể miêu tả thần thánh quang mang. Nàng mi tâm chỗ nào, còn có một vòng tự nhiên mà thành 9 màu nguyệt nha dấu vết. Cùng ngoài động phủ ánh trăng năng lượng, hòa lẫn, lẫn nhau cộng minh, sấn thác tiểu cô nương dường như tối nay khôi phục. Nơi này thức tỉnh cung điện trên trời tiên nữ giống như uyển chuyển rung động lòng người. Không thể khinh nhờn, tốt, thì cùng cổ điển bên trong ghi lại giống như đúc. Nguyệt thần cổ thể, thiên cổ không gặp, đã thức tỉnh như vậy thần thể. Phần lớn vì nữ tử, mà một khi đã thức tỉnh nguyệt thần cổ thể, liền có thể thời thời khắc khắc hấp thu chư thiên nguyệt hoa chi lực. Nhất là đến ban đêm, ngân nguyệt tăng cao thời điểm, dựa vào nguyệt hoa chi lực gia trì, đã thức tỉnh nguyệt thần cổ thể tu đạo người, chiến lực có thể đến cực hạn. Hơn một tháng qua, một tấc cũng không rời canh giữ ở thiếu nữ phía trước Vân Nguyệt trưởng lão. Giờ khắc này, nhìn lấy tắm rửa tại lập lòe thần quang, tầng tầng ánh trăng bên trong thanh xuân thiếu nữ, cái này phong lôi các trưởng lão bên trong trẻ tuổi nhất. Lớn nhất vì dị bẩm thiên phú Vân Nguyệt trưởng lão, đó là xa vào đến xưa nay chưa từng có kích động mừng rỡ bên trong. 5 năm trước, nàng ra ngoài du lịch, dưới cơ duyên xảo hợp gặp lưu lạc đầu đường, ăn xin mà sống hai huynh muội, liếc mắt liền nhìn ra tiểu cô nương kia không giống bình thường. Sau đó mang về trong tông dốc lòng điều giáo, toàn lực bồi dưỡng, tối nay, tiểu cô nương này thể nội cái kia một cỗ thần bí lực lượng chính thức khôi phục giác tỉnh. Sinh ra, đúng là cái kia cổ điển trong truyền thuyết nguyệt thần cổ thể. Này làm sao làm cho Vân Nguyệt trưởng lão không ngoài ý muốn? Không mừng rỡ đây, hồ tương đương che mất Tiêu Linh Nhi quanh thân trong ngoài hừng hực ánh trăng chậm rãi lui bước. Tiểu nha đầu thiên chân vô tà mở mắt, nhổ ngụm chọc khí mà nói: "Sư phụ, ngài tại cái kia lầm bầm lầu bầu nói gì thế?" Vân Nguyệt trưởng lão ho một tiếng, cố gắng trấn định thong dong, uy nghiêm chi tượng trả lời: "Không có gì, trong cơ thể ngươi cái kia một cỗ lực lượng vừa mới dẫn đạo đi ra. Tương lai một đoạn thời gian rất dài, còn tốt hơn sinh lĩnh hội rèn luyện, mới có thể trưởng không khống chế lô hỏa thuần thanh. A, còn không rõ ràng cho lắm." Tiêu Linh Nhi đơn thuần nhẹ gật đầu, tiếp lấy mong đợi hỏi: "Cái kia Linh Nhi có thể đi nhìn một chút Tiêu Trần ca ca a?" Linh Nhi đều thời gian thật dài không thấy được Tiêu Trần ca ca. "Không được." Vân Nguyệt trưởng lão không biết nên khóc hay cười, cô gái nhỏ này làm sao lại đầu óc chậm chạp đâu. Đã thức tỉnh nguyệt thần cổ thể nàng, đó là sớm muộn có một ngày muốn trở thành cái này huyền thiên vực, thậm chí là toàn bộ Cửu Châu giữa thiên địa vô địch thần nữ. Làm sao lại tâm tâm niệm niệm không thể quên được cái tiểu tử thúi kia đây? Bất đắc dĩ, Vân Nguyệt trưởng lão ngữ trọng tâm trường nói: "Cái gì thời gian thật dài, chẳng phải 2-3 tháng không thấy được sao? Ngươi yên tâm đi, sư phụ ta sẽ trong bóng tối phái người chiếu ứng. Ngươi bây giờ nhiệm vụ, cái kia chính là hết sức chuyên chú, đem hết toàn lực bế quan tu luyện." Tiêu Linh Nhi vểnh vểnh lên môi đỏ, thanh tịnh ngây thơ trong mắt to lộ ra mấy phần không cao hứng. Một đêm này, phát sinh ở động phủ này bên trong biến hóa lớn như vậy thiên huyền vực không một người biết được. Đến ngày thứ hai, mặt trời mới lên ở hướng đông, bình minh tờ mờ sáng thời gian, một bộ trường sam màu đen, ngũ quan bình thường trắng nõn, duy chỉ có cái kia một đôi mắt thâm thúy mà đen nhánh Tiêu Trần, lại là đi tới khoảng cách phong lôi các không xa cái kia một mảnh thanh thúy tươi tốt trong sơn giá. Mấy ngày trước, hắn cũng là ở chỗ này giết cái kia nội môn đệ tử Chu Sùng. Nơi đây hoa cỏ cây cối, thảm thực vật đất đai phong phú, có dư giả mộc hệ năng lượng. Tiêu Trần Mồi ở vào tình thế như vậy, vận chuyển tu luyện thanh đế trường sinh thể, liền có thể hấp thu đến đại lượng mộc hệ năng lượng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.